Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, ám sát bí kỹ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đi ra. Triệu Mục nhìn phương xa, bụi mù lấy ra ám sát tâm. Cách xa như vậy, hắn đều có một loại mình bị hung thú để mắt tới cảm giác khẩn trương. Trong bụi mù lao ra một đạo thân ảnh cuốn lên cuồn cuộn khói mù. Khói mù tản ra lao ra một cái dài ba nở mặt người mặt trùng. Một cái là mặt trời vương, một cái là song vĩ xà quan chỉ huy. Cái cuối cùng là người mặt trùng nguyên bản thanh niên tóc vàng khuôn mặt. Triệu Mục, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Lời người, ngươi thân thể ta muốn. Dân đen. Xúc phạm vương uy nghiêm chỉ có một con đường chết. Người mặt trùng còn chưa tới. Ba nở mặt đã tức miệng mắng to. Triệu Mục lại không chậm trễ, lập tức kích hoạt ám sát lòng giết hại phụ thể. Mai gai linh hồn ở sau lưng xuất hiện dung vào bên trong cơ thể. Giao phó cho hắn bát môn độn giáp và các loại làng lá thể thuật. Dung hợp kết thúc ngay tức thì bát môn độn giáp một môn tiếp một môn mở. Triệu Mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 19.260 điểm sinh mệnh lực. 4.000 điểm, thể chất nhân 100. Siêu phàm niệm lực, 6.500 điểm siêu phàm chakra. 4.000 điểm thể chất, 40. Lực lượng 34. Bén nhạy 51. Sống lại 35. Chi nhánh thuộc tính ẩn núp, tự do thể chất, cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, linh hồn, 12, trí khôn 2, 9, tinh thần 23, tử thần mặt nạ cộng 2, thánh quang mao cầu cộng 11, cảm giác 12, thuộc tính không mở, trước mắt cảm giác đến từ trang bị và kỹ năng. Chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm, 2 lần thức tỉnh thiên phú, thần thoại vũ xà thần con mắt trái tạo mộng mắt phải sửa số mạng. Phong, mưa, bóng mờ, sinh mạng và thời gian siêu duy danh hiệu, diệt quốc đồ tể LV1 siêu duy truyền thuyết đổ. Một triệu mục mở ra tin tức cá nhân, nhìn tin tức cá nhân không ngừng biến hóa. Cho đến cuối cùng 8 cửa mở ra, vốn là 40 điểm thể chất đã tạm thời cường hóa đến 71 điểm tương đương với bá tước lên chức. Đồng thời hắn trị giá sinh mạng vậy đang không ngừng đánh mất. Cho dù đã cường hóa đến 45 sống lại thuộc tính hồi phục sinh mệnh lực vậy xa xa không theo kịp tiêu. Hao, nhiều nhất 10 phút, giết hại phụ thể coi như không kết thúc hắn cũng không khỏi không giải trừ bát môn độn giáp trạng. Thái, vậy là đủ rồi, triệu mục cả người trên dưới huyết dịch bốc hơi thiêu đốt màu đỏ hơi nước. Mai gai bát môn độn giáp, có tịch giống và đêm khải hai loại siêu cường phương thức công kích. Nhưng là hắn không định dùng, cái này thể chất đã đủ chống đỡ hắn dùng được kiếp trước một ít âm thầm giết bí kỹ. Hắn có tự tin so tịch giống và đêm khải lợi hại hơn. Thẩm phán hai súng tháo xuống giao cho ảnh phân thân đánh phụ trợ. Bản thể trong tay chỉ để lại hai cây chủy thủ. Rốt cuộc kiếp trước không nhận được thẩm phán hai súng. Sử dụng kiếp trước kỹ xảo để đạt được an toàn tay vẫn cầm dao găm tương đối khá. Bá, triệu mục tại chỗ biến mất. Cách nhau 3.000 mét chớp mắt ở giữa xuất hiện ở người mặt trùng ngay phía trên. Ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp. Triệu mục hai tay 10 ngón tay tấc vuông bây giờ giống như đánh đàn như nhau nhanh chóng đánh rung. Đầu ngón tay năng lượng theo ngón tay 1 giây hơn ngàn xuống tốc độ cao đánh rung. Năng lượng dựa theo quy luật nhất định đụng dao găm, để cho chủy thủ lưỡi đao không ngừng rung động tần số càng ngày càng cao. Loại này ám sát bí kỹ, nguyên lý thật ra thì vô cùng đơn giản, tùy tiện cầm một cái dao găm. Dùng sức gõ mũi đao lưỡi đao cũng biết qua lại rung động. siêu huyền phá giáp chẳng qua là đem động tác này dựa theo đặc định quy luật không ngừng lặp lại. Hoàn thành, cuối cùng để cho dao găm và bề ngoài quấn quanh năng lượng chung nhau tiến vào một loại tốc độ cực cao rung động trạng thái. Nếu như có thể có 80 điểm thể chất năng lượng mạnh hơn chút nữa, rung động dao găm thậm chí có thể cắt không gian. 71 điểm thể chất kém một ít, nhưng là dựa vào siêu huyền phá giáp cắt kim cương giống như cắt đậu hũ như nhau vẫn không là vấn đề. Người mặt trùng không thể nào chặn siêu huyền phá giáp phá vỡ năng lực. Mắt xem hai tay sắp không bắt được rung động dao găm, Triệu Mục rốt cuộc dừng lại 10 ngón tay đánh. Rung, 10 ngón tay lập tức dụng hết toàn lực bắt chặt cán đao. Chịu đựng lưỡi đao tần số cao rung động mang tới tác dụng ngược lại lực. Phốp, giống như sao rơi một kích. Triệu Mục từ không trung rơi xuống, trong tay hai dao giống như cắt bơ như nhau đem người mặt trùng thân thể xé ra. Đồng thời vào giờ khắc này hai tay 10 ngón tay đột nhiên ở giữa đánh rung dao găm làm rối loạn. Nguyên bản ổn định tần số cao rung động, mất khống chế chấn động, để cho lưỡi đao bề ngoài trói buộc một tầng hạt sắt giống như hạt mưa như nhau nổ tung. Chẳng qua là hai dao một lần cắt, người mặt trùng đã bị xé thành mảnh vỡ. Ám sát bí kỹ tuyến đao thuật, Triệu Mục hai tay dao găm. Vào giờ khắc này vung ra từng đạo lóa mắt ánh đao. Tiện tay một dao vung ra, dựa vào cường đại bắp thịt và chỉ lực nửa đường thay đổi lưỡi đao phương hướng, để cho một dao vung ra mang theo ánh sáng tạo thành giống như tia chớp vậy chuyển biến. Có thể ở một dao huơi ra trong quỹ tích công kích được trước người trong phạm vi nhất định hơn cái mục tiêu. Đây chính là tuyến đao thuật. Đứng đầu nhất dao găm đánh cận chiến chính diện quần chiến bí kỹ một trong. Có chút thế giới luân hồi cao nguy sinh vật, dáng người và côn trùng như nhau nhỏ. Hơn nữa vượt qua phòng ngự và khổng lồ số lượng, dựa vào giết hàng loạt kỹ năng không cách nào hữu hiệu hoàn thành sát thương. Tuyến đao thuật liền có thể bảo đảm một dao đồng thời sát thương nhiều mục tiêu. Người mặt trùng thân thể bị xé nát tán thành đầy trời bể ra, lại bị tuyến đao thuật tiến hành hai lần tổn thương xé nát đến chừng đầu ngón tay. Nhắc tới nói dài, trên thực tế từ ngay tức thì tiến mạnh, rồi đến siêu huyền phá giáp và tuyến đao thuật liên tục thi triển, tổng cộng sử dụng thời gian không vượt qua 2 giây. Người mặt trùng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thật vất vả lần nữa có thân thể đã bị hai lần phá hủy. Ông, tinh thần vặn vẹo thực tế, sinh ra hướng chung quanh phóng xạ sóng trùng kích, Triệu Mục trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, chỉ gặp một cái thuần túy niệm lực và linh hồn tạo thành người mặt trùng theo sát phía sau đánh về. Phía hắn, Triệu Mục thu hồi dao găm kích hoạt hỏa hồng nhãn, bát môn độn giáp tăng phúc chakra toàn bộ đổi thành là niệm lực đánh ra cường hóa hệ một quyền. Chí ít vượt qua 30.000 điểm niệm lực, toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay phối hợp làng lá thể thuật đánh ra một quyền. Nhìn ra một quyền này lợi hại, người mặt trùng lập tức tản ra, cứng rắn đụng sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng là tinh thần thể trạng thái phân tán ra bị vật lý tổn thương sẽ suy yếu đến cực hạn. Mắt xem Triệu Mục một quyền muốn đánh không chung, ở trên tay hắn lại đột nhiên hiện lên quấn quanh linh hồn niệm châu. Chung quanh không gian mơ hồ có thể gặp tí ti vết nứt. Người mặt trùng phần lớn linh hồn trực tiếp bị có thể bắt lấy linh hồn niệm châu cho một quyền đánh bể, vượt qua 1/3 linh hồn còn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Mục trong tay lộ ra niệm thu vũ xà thần một hớp nuốt vào. Triệu Mục căn bản không cho người mặt trùng cơ hội phản ứng. Tay trái hiện lên Kusakabe kiếm không ngừng chém ra. Phàm là Kusakabe kiếm cắt nhỏ linh hồn, toàn bộ đều dùng tay phải bắt ăn. Ông, Triệu Mục ý thức một hồi choáng váng, hoàn toàn đánh mất ngũ giác. Bể tan tành người mặt trùng linh hồn giống như nam châm như nhau dung hợp. Chẳng qua là so với ban đầu nhỏ gần phân nửa, cách nhau bất quá 1 mét, người mặt trùng đánh về phía Triệu Mục, mắt xem sẽ bị chui vào trong cơ thể sống nhờ. Xa xa ảnh phân thân bắn 6 viên hình chữ phẩm siêu phàm linh thể viên đạn trúng mục tiêu người mặt trùng, mặc dù thời gian đầu tiên bị bên ngoài thân niệm lực phòng vệ nhưng mà không tránh được bị lực trùng kích đánh bay một khoảng cách. Nắm lấy cơ hội, Triệu Mục bên ngoài thân máu thịt ma hộp đâm tủa đã lọc sạch liền trên mình dây dưa niệm. Song vĩ xà quan chỉ huy tước đoạt ngũ giác năng lực. Chỉ cần là niệm lực, máu thịt ma hộp trừ niệm chính là hắn khắc tinh. Đây cũng là tại sao bất kỳ một người nào nắm giữ trừ niệm năng lực người đều là hiếm thấy nhân tài, nguyên nhân chủ yếu. Niệm năng lực đã giải trừ, Triệu Mục nhưng vẫn một bộ trúng chiêu dáng vẻ. Chỉ là dựa vào ảnh phân thân, sử dụng thẩm phán san hồn dùng ngắn súng bắn ra tầm xa đánh lén hiệu quả trì hoãn thời gian. Người mặt trùng cứng rắn vác linh thể viên đạn xông về Triệu Mục. Vượt qua hơn phân nửa niệm năng lực đều dùng tới phòng ngự nguy hiểm linh thể viên đạn. Đánh hướng Triệu Mục ngay tức thì không có theo dự đoán thuận lợi, mà là bị sớm có chuẩn bị Triệu Mục một lần nữa một dao một quyền tàn phá. Niệm lực tập trung phòng ngự linh thể đạn người mặt trùng, không hồi hộp chút nào một lần nữa bị một dao một quyền xé nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.